Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4818, U Minh Thần Tiễn, chương 4822, U Minh Thần Tiễn. Cùng một thời gian bên trong, toàn bộ U Minh Bạch Cốt Động bên trong, du đãng tại các nơi hài cốt chiến sĩ, bắt đầu nhanh chóng di động, sở hữu hài cốt chiến sĩ, theo từng cái thông đạo. Hướng về Bạch Cốt Đại Điện phương hướng chạy tới. Theo thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ dần dần phát hiện tình huống hơi bất ổn. Không thể đếm hết hài cốt chiến sĩ, còn giống như là thủy triều tràn vào Bạch Cốt Đại Điện. Cùng lúc đó, cái kia U Minh lão tổ phân thân cũng liên tiếp triệu hồi ra một tôn lại một tôn hài cốt chiến tướng. Quả thực là giết chịu không nổi giết. Nhất làm cho người giận sôi chính là cái này U Minh lão tổ phân thân, lại còn tinh thông trị liệu chi thuật. Một đạo hắc quang đi qua, trong nháy mắt liền có thể đem trạng thái trọng thương hài cốt chiến tướng chữa trị. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ triệt để sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Đồng dạng là U Minh bạch cốt phiên. Dựa vào cái gì hắn liền có thể trị hài cốt chiến tướng a? Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia U Minh thần tiễn cũng là tử khí ngưng tụ mà thành, mà hài cốt chiến tướng hoàn toàn cũng là tử khí ngưng tụ mà thành. Nếu như đem U Minh thần tiễn bắn về phía hài cốt chiến tướng, suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên khảo nghiệm bắt đầu. Tay phải một điểm ở giữa, U Minh bạch cốt phiên phía trên bắn ra một đạo U Minh thần tiễn. Lặng yên không tiếng động, cái kia U Minh thần tiễn chưa đi đến một tôn hài cốt chiến tướng trong thân thể. Tại Chu Hoành Vũ cẩn thận quan sát dưới, cái kia hài cốt chiến tướng quanh thân xương cốt ban đầu vốn đã hiện đầy vết thương, thế nhưng là bị U Minh thần tiễn bắn trúng về sau, nồng đậm tử khí bộc phát ra, cấp tốc bao phủ toàn thân của hắn. Nồng đậm tử khí bao phủ phía dưới, hài cốt chiến tướng thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chỉ mấy hơi thời gian bên trong, cái kia hài cốt chiến tướng liền khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Cái này, nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi vui mừng quá đỗi. Cái này thật là quá nghiêu. Đồng dạng U Minh thần tiễn dùng để công kích sinh vật thì không gì không phá, dùng để công kích U Minh đại quân lời nói liền có thể đối nó tiến hành trị liệu, mà lại hiệu quả trị liệu còn vô cùng rõ rệt, khôi phục trước qua có thể xưng rõ rệt a. Thử thăm dò hướng đối diện, U Minh lão tổ phân thân triệu hồi ra hài cốt chiến tướng bắn ra một đạo U Minh thần tiễn. Sau một khắc, một đoàn tử khí bộc phát ra. Nhìn kỹ lại, tuy nhiên tôn này hài cốt chiến tướng cũng không phải là Chu Hoành Vũ triệu hoán đi ra, mà chính là U Minh lão tổ phân thân triệu hoán đi ra. Thế nhưng là tại U Minh thần tiễn tử khí tẩm bổ dưới, lại một dạng có thể khôi phục thương thế. Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Rất hiển nhiên, U Minh thần tiễn đối U Minh sinh vật là vô hiệu. Cái gọi là tử khí ăn mòn cũng bất quá là tiếp tục khôi phục mà thôi. Mà lại, khoa trương nhất chính là cái này tiếp tục khôi phục lại còn là có thể điệp ra. Cái này muốn là đem tử khí ăn mòn điệp ra cái mấy trăm tầng, chẳng phải là bất tử bất diệt rồi. Chỉ cần không thể đem hài cốt chiến tướng miểu sát, liền vĩnh viễn cũng không giết chết hắn. Lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem chung quanh trong thông đạo như thủy triều tràn vào hài cốt chiến sĩ. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ có chút mờ mịt. Làm sao bây giờ? Lúc cho tới bây giờ, U Minh thần tiễn cùng tử khí ăn mòn đối U Minh sinh vật là vô hiệu. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ thủ đoạn mạnh nhất đã bị phong ấn. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ cẩn thận kiểm tra lên ma dương pháp thân. Lúc cho tới bây giờ, tam đại trung cực lực lượng bên trong chỉ còn lại có kiếp lôi chi lực chưa từng dùng qua. Kiếp lôi chi lực trùng kích đối phương tinh thần, mê muội một hơi, đối yêu ma tinh quái tạo thành gấp 10 lần thương tổn. Yêu ma tinh quái nhìn một chút chung quanh hài cốt chiến sĩ, Những thứ này xem như yêu ma tinh quái sao? Nếu như xem như yêu ma tinh quái lời nói, cái kia lại là cái gì yêu ma tinh quái đâu? Bạch cốt tinh, nhíu mày, Chu Hoành vũ tay phải vừa nhấc ở giữa, giơ lên U Minh Bạch Cốt Phiên. Làm vì tiên thiên linh bảo, U Minh Bạch Cốt Phiên có thể tăng phúc hết thảy pháp thuật 9 lần uy lực. Đối với tiên thiên linh bảo tới nói, là cơ sở nhất công năng, không có gì có thể nói. Nương theo lấy Chu Hoành vũ động tác, sau một khắc, một đạo xâm la kiếp lôi, ầm vang tại Bạch Cốt Đại Điện bên trong nổ vang. Đạo này xâm la kiếp lôi, ẩn chứa Chu Hoành vũ bản thân, sơ giai thánh tôn cấp bậc nguyên thần chi lực, còn ẩn chứa sơ giai thánh tôn cấp bậc xâm la chi lực, càng ẩn chứa sơ giai thánh tôn cấp bậc kiếp lôi chi lực. Tam đại sơ giai thánh tôn cấp bậc lực lượng dung hợp phía dưới, bộc phát ra uy lực, kinh nhân tới cực điểm. Một đạo lôi đình rủ xuống phía dưới, một tôn hài cốt chiến sĩ, trong nháy mắt liền bị oanh đến phân mảnh. Tại xâm la kiếp lôi trước mặt, phổ thông hài cốt chiến sĩ, căn bản không có đối kháng tư cách, chỉ trong nháy mắt, liền bị oanh đến phân mảnh. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành vũ rời đi mục tiêu. Đối với một tôn hài cốt chiến tướng, một cái xâm la kiếp lôi đánh xuống, ầm ầm, kịch liệt trong tiếng lôi minh, cái kia hài cốt chiến tướng thân thể kịch liệt rung động run một cái, quanh thân xương cốt trong nháy mắt xuất hiện tinh mịn vết nứt. Không khỏi hiển nhiên, dạng này xâm la kiếp lôi còn chưa đủ lấy miểu sát hài cốt chiến tướng, thậm chí liền vết thương nhẹ đều chưa nói tới, muốn bằng vào xâm la kiếp lôi diệt sát hài cốt chiến tướng vẫn là quá khó khăn. Cho dù uy lực tăng phúc gấp 10 lần, cũng giống vậy cần hơn 100 lần công kích mới có thể oanh sát một tôn hài cốt chiến tướng. Về phần U Minh lão tổ phân thân, Chu Hoành vũ liền muốn đều không cần nghĩ, căn bản không có khả năng. Phải biết, hài cốt chiến tướng vẫn chỉ là trung giai thánh tôn thực lực mà thôi, mà U Minh lão tổ phân thân thế nhưng là có được cao giai thánh tôn thực lực. Lấy Chu Hoành vũ bây giờ cảnh giới cùng thực lực, muốn lấy sơ giai thánh tôn cảnh giới cùng thực lực cưỡng ép chém giết cao giai thánh tôn, đó còn là quá giật điểm. Bất quá may ra, hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất cũng không phải là U Minh lão tổ phân thân, mà chính là cái kia như thủy triều từ mỗi cái cửa vào tràn vào tới hài cốt chiến sĩ. Hít một hơi dài, Chu Hoành vũ thúc dục tử khí mây khói, trôi giạt đến Bạch Cốt Đại Điện ở trung tâm. Giờ này khắc này, lấy Chu Hoành vũ làm trung tâm, chung quanh phương viên trong vòng trăm thước, tất cả đều là lít nha lít nhít hài cốt chiến sĩ. Hít một hơi dài, Chu Hoành vũ thật cao giơ lên trong tay U Minh Bạch Cốt Phiên. Luyện ngục lôi quang, nương theo lấy Chu Hoành vũ một tiếng quát mắng. Trong một chớp mắt, vô tận lôi quang, lấy Chu Hoành vũ làm trung tâm, hướng chung quanh thả bắn đi. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, trăm ngàn đạo lôi điện, lấy Chu Hoành vũ làm trung tâm, tứ ngược phương viên 100 mét sở hữu khu vực, luyện ngục lôi quang từ Chu Hoành vũ trên thân thể nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt quét ngang phương viên 100 mét bên trong sở hữu hài cốt chiến sĩ. Luyện ngục lôi quang oanh kích dưới, tất cả hài cốt chiến sĩ trong nháy mắt liền thịt nát xương tan, ngàn vạn căn màu trắng xương cốt giống như bọt biển đồng dạng ở giữa không trung bay múa. Cùng lúc đó, Bạch Cốt Đại Điện 8 cái vào trong miệng, càng nhiều hài cốt chiến sĩ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Chu Hoành vũ lao đến. Nhìn xem mãnh liệt mà đến hài cốt chiến sĩ, Chu Hoành vũ cười lạnh, tâm niệm nhất động ở giữa, tất cả hài cốt toàn bộ bị Chu Hoành vũ lăng không thu vào trong không gian thứ nguyên. Sau một khắc, mãnh liệt hài cốt chiến sĩ đại quân lần nữa đem Chu Hoành vũ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Luyện ngục lôi quang, một tiếng quát mắng âm thanh bên trong, toàn bộ Bạch Cốt Đại Điện từ đó bị lôi quang che đậy, tất cả hài cốt chiến sĩ lần nữa bị oanh thành bay múa đầy trời hài cốt. U Minh Bạch Cốt Phiên bản liền có thể gia tăng 9 lần pháp thuật phá hư kiếp lôi chi lực, đối yêu ma tinh quái loại sinh vật, lại có gấp 10 lần lực phá hoại. Lại thêm chu hoành vũ nguyên thần chi lực, cùng luyện ngục chi lực, các loại sức mạnh điệp ra phía dưới. Một cái luyện ngục lôi quang, trong nháy mắt liền có thể đại lượng chém giết hài cốt chiến sĩ. Đáng nhắc tới chính là, chỗ này U Minh Bạch Cốt Động, hòa thượng một tòa hoàn toàn khác biệt. Phía trên một tòa U Minh Bạch Cốt Động bên trong, vô luận là hài cốt chiến sĩ, vẫn là hài cốt chiến tướng, thể tích đều lớn đến quá mức. Nhất là sau cùng xuất hiện U Minh Lão Tổ phân thân. Thân cao càng là đạt đến hơn 900 mét. Chỉ là một cái đầu, liền đạt tới hơn 100 mét cao. Nhưng là bây giờ chỗ này U Minh Bạch Cốt Động, thì hoàn toàn khác biệt. Phổ thông hài cốt chiến sĩ, thân cao chỉ có chừng 2 mét. Cùng nhân loại bình thường, thân cao là không sai biệt lắm. Hài cốt chiến tướng, thân cao tại chừng 3 thước. So với người bình thường phải lớn hơn rất nhiều. Cho dù là U Minh Lão Tổ phân thân, thân cao cũng bất quá khoảng 9 mét. Chỉ riêng kích cỡ mà nói, cùng Chu Hoành Vũ triệu hoán đi ra hài cốt chiến tướng không sai biệt lắm. Hết chương.